Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 131 thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài mặt đường phía trước công hội có rất đông người vây quanh, ở giữa chính là một người thanh niên khoảng 20 tuổi, mái tóc dài, tùy tiện buộc lấy, rất phong độ tiêu sái, hai tay mỗi tay ôm lấy một cô bé, còn đối diện là một thằng nhóc khoảng 11 tuổi với hai nắm tay bốc lửa ét lớn một tiếng, tên nhóc này liền lao tới tấn công tên thanh niên nhân, ngay sau đó liền bị tên thanh niên kia hời hợt tránh né, quăng hai cô bé lên trời sau đó cách không đánh ra một chưởng khiến Nasu ăn trọn rồi văng ra đất ngất xỉu, tên thanh niên vươn tay ra đỡ lấy hai cô bé từ trên rơi xuống, cũng không thèm ngoái lại mà mang hai cô bé trên tay rời đi. Hai người này không ai khác chính là Lý Thiên Ngọc, còn một người nữa chính là Nasu. Còn tại sao có cái màn như vừa rồi thì nguyên nhân là vào mấy ngày trước, lúc Nhật Thực Hàng Lâm, Makarov cũng tìm thấy và mang về một đứa trẻ có mái tóc màu hồng tên gọi Nasu Dranil, tuổi ngang với Gray, Leon, trên cổ cuốn lấy một cái khăn màu trắng như vải cá sấu. Lý Thiên Ngọc khi đó không có mặt cho nên không biết, bất quá vừa rồi đang xách lấy Kana chuẩn bị mang hai người về nhà thì gặp được Nasu. Hắn và Nasu tỉ mỉ đánh giá nhau, sau đó không hiểu mù mịt thế quái nào mà Nasu liền biết hắn gọi là Tengoku, sau đó khiêu chiến hắn, đương nhiên Lý Thiên Ngọc không muốn mất thời gian liền thẳng thừng từ chối, Nasu cũng không quan tâm hắn đồng ý hay từ chối liền tấn công hắn. Do đang mang trên tay hai cô bé là Kana và Bandis, lại có tâm lý không muốn đánh với một đứa trẻ cho nên chỉ né tránh, bất quá sau khi Nasu đập tan toàn bộ bàn ghế trong hội xong, vẫn như cũ bám chặt không tha, Lý Thiên Ngọc cũng không muốn lão đầu Makarov cằn nhằn mình, cho nên liền lao ra ngoài. Mọi người trong công hội cũng vì vậy mà đi ra vây kín lấy xem hí kịch, tất nhiên chẳng ai nghĩ Lý Thiên Ngọc sẽ thua cả, dù sao đến Gildas cũng chỉ đánh ngang tay thì tên nhóc Nasu làm sao lật nổi được sóng gió gì, chỉ là xem Nasu bị hắn bán nhiều ít bao nhiêu hành tỏi mà thôi. Lý Thiên Ngọc thực CMN rất không muốn đấu, hơn nữa mình là người lớn, đi đấu với một đứa trẻ, có phải quá không cần mặt mũi hay không đây, nhưng dù sao Nasu cũng quá phiền phức thôi thì dạy hắn một bài học nho nhỏ vậy. Một chưởng cách không tuy chẳng có lực mấy thế nhưng gây ra chấn động đủ để chấn choáng đối thủ, Nasu hiện tại rất yếu gà, làm sao mà chống được một chưởng này, cho nên hai mắt xoay vòng lăn ra bất tỉnh. Hỏi đám người trong hội chính xác là kéo tới Ma Cao hỏi thăm, hắn mới biết được thì ra tên nhóc này khiêu chiến Gildas cũng là ăn no hành, sau đó mới từ miệng tên khốn nạn này biết tới hắn, cho nên liền có màn tấu hài này. Về đến nhà quăng Kana lên giường, lại ôm Brandis tìm tới giao cho Layla, kể cho nàng đầu đuôi nguyên cớ cũng như cả việc hắn giết Zodel, Layla tâm tình không thể nào vui được, dù sao cả hai cũng đều từng là học trò của mình, giờ lại vì mình giết lẫn nhau, Grammy vì thế mà mất mạng, cho nên Layla sâu sắc cảm thấy có lỗi với Brandis cho nên coi cô bé như con ruột của mình, cũng quan tâm đối xử như đối với Lucy. Lucy thì còn nhỏ cho nên cũng không hiểu lắm, chỉ biết vậy mà mình lại có thêm một người chị em chơi cùng cho nên rất chi là cao hứng. Lý Thiên Ngọc cũng một phen khuyên nhủ Layla rằng không nên dằn vặt bản thân, chuyện cũng đã qua, đừng quá suy nghĩ nhiều, Layla tuy mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nhưng không biết trong lòng có giải được khúc mắc hay không, nghĩ tới thời gian trôi qua hẳn sẽ nguôi ngoai phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Lý Thiên Ngọc đi tới công hội, không nghĩ tới lão đầu Makarov khốn kiếp lại quăng Nasu cho hắn chăm sóc còn rất vô sỉ nói thế này. Tengoku à, cậu dù sao trong nhà cũng nuôi đến cả chục đứa trẻ, có thêm một đứa nữa thì cũng không vấn đề gì đúng không? Lý Thiên Ngọc thật rất muốn đấm vào cái bản mặt ôn hòa tươi cười của lão một đấm cho bỏ tức, người ngươi mang về, lại bắt ta đi nuôi hộ, ở đâu ra cái đạo lý như vậy chứ? Bất quá, Makarov lại nói một câu khiến hắn rất không cam lòng mà chấp nhận. Nếu cậu chăm sóc cho Nasu, vậy tôi sẽ đưa cho cậu ba quyển sách chỉ dạy tam đại phép thuật của Fairy Tail, chính là Fairy Lore, Fairy Glitter và Fairy Sphere, hơn nữa còn đặc cách cho cậu tiếp nhận nhiệm vụ 10 năm cấp SS, thế nào? Đương nhiên, Lý Thiên Ngọc cũng chỉ còn nước đồng ý, dù sao tam đại phép thuật cũng không phải hàng phổ thông, uy lực cũng khá lớn, hơn nữa thể chất hắn phù hợp với tất cả các loại phép thuật chứ không như những người khác có muốn học cũng học không được. Ba quyển sách này, Makarov cũng cất giữ ở một nơi bí mật chứ không có trưng ra trong thư viện của Fairy Tail, đến sau này, trải qua vụ đảo Tenro thì mới công khai, hơn nữa nếu nhận nhiệm vụ cấp SS được thì cấp bậc Lý Thiên Ngọc cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, tính ra hoàn toàn có lợi. Gần 10 năm trước cũng là 2 năm sau khi tìm thấy Eza mang về, hắn còn có Gildas đều được Makarov đồng thời thăng lên làm ma pháp sư cấp S, mặc dù thực chất lúc đó hắn mới chỉ là thiên cấp lục trọng, còn Gildas thì là thiên cấp đỉnh, cho đến hiện tại hắn diệt vô số hắc hội cũng giết rất nhiều ma đạo sư cấp A lẫn cấp S cũng tăng lên tới LV 52 linh cảnh nhị trọng, còn Gildas tốc độ nhanh hơn đã là linh cấp trung kỳ ngũ trọng LV. 55, nhìn Makarov, Lý Thiên Ngọc lại nói. Hội trưởng, nhiệm vụ cấp SS là loại nhiệm vụ nào? Makarov vẫy tay một cái, từ trên bàn làm việc bay tới một tờ giấy, ném cho Lý Thiên Ngọc sau đó nói. Là cái này, xem đi. Nhìn nội dung nhiệm vụ, Lý Thiên Ngọc cũng hơi giật mình, không nghĩ tới vậy mà lại là tiêu diệt Delirer. Makarov trông vẻ mặt của hắn liền mở miệng nói tiếp. Lần này nếu có thể thì mang theo Gray đi cùng, chuyện của thằng bé đó ta cũng biết một chút, coi như hóa giải khúc mắc trong lòng nó. Lý Thiên Ngọc gật đầu, hắn cũng dự tính mang theo Gray, cho nên lời Makarov nói chính hợp ý hắn. Sau đó Lý Thiên Ngọc nghĩ ngợi, rất có khả năng cấp bậc của Delirer chính là linh cấp đỉnh, bản thân mình phép thuật cũng chưa chắc đánh thắng được, có chăng cũng chỉ cỡ ngang cơ, đương nhiên vận dụng đại sát chiêu thì Delirer cũng đi bán muối, thế nhưng quá dựa dẫm vào trung cực sát chiêu thì cũng không hay lắm. Lắc đầu một cái, loại bỏ mấy cái suy nghĩ nhức đầu này, thôi thì binh đến tướng chặn, nước đến thì lấy đất ngăn, đến lúc giáp mặt mới biết được. Bất quá, nhìn về phía Nasu, lại nghĩ tới Gray, Leon, Eza và Anchia, hắn lại cảm thấy đau đầu một trận, mẹ nó chỉ mong cái nhà còn có thể yên ổn được, chỉ mới có bốn người kia thôi mà nhiều lần cái nhà cũng tí nữa thì tan tành, nay thêm tên phá hoại Nasu nữa thì... Sau đó, Nasu cũng gia nhập vòng tròn nhỏ quen biết với đám Eza, tất nhiên là Nasu cũng như Gray lúc đầu rất không phục Eza, cho nên khiêu chiến, và kết quả đương nhiên là thảm bại, căn nhà cũng thủng một lỗ lớn khiến Lý Thiên Ngọc đen cả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nasu nhiều lần tí nữa thì bị Eza cho đi bán muối, cho nên không dại dột mà đánh chủ ý với Eza nữa mà bắt đầu chuyển đối tượng sang đôi bạn gay là Gray và Leon, bởi hai tên này đều là băng ma pháp sư, mà hắn thì là hỏa sát long nhân, đương nhiên băng hỏa thì không hợp nhau, cũng thường xuyên cãi lộn. Nếu chỉ có một mình Gray hay Leon thì Nasu còn có thể đánh ngang cơ, nhưng nếu là hai người hợp lại đánh hắn, quả thật Nasu cũng chỉ còn nước ôm mặt chịu đánh, thêm nữa thỉnh thoảng Anchia cũng tham gia đội quân bán hành, cho nên Nasu. Số khổ à, không thể phủ nhận, từ khi có thêm Nasu, công hội cũng náo nhiệt hơn rất nhiều, chỉ cần cặp đôi Nasu và Gray mở combat là cả hội liền đánh nhau. Lasers cháu của Makarov thì tính cách có chút trầm lặng, năm nay vừa tròn 17 tuổi hơn Nasu tận, hắn và nhóm Rezinsu gồm Big Slow, Free Justin và Evergreen tự tạo cho mình một vòng tròn nhỏ, cũng không ưa nói chuyện gì lắm, bản thân Lasers cũng rất không thích Nasu, Gray đám người, bất quá sau khi bị Nasu quang nguyên cái bản vào đầu liền chán nổi gân xanh, cũng gia nhập hàng ngũ đánh lộn cũng trở thành thông lệ đặc trưng của Fairy Tail, và lần nào cũng kết thúc bằng việc Makarov thân hóa thành cự nhân boss cuối. Lý Thiên Ngọc cười cười. Lão già này, cần tim à, mỗi ngày đều náo nhiệt. Lý Thiên Ngọc cũng dần quen với nó, Kana cuối cùng cũng chịu tới sống trong nhà hắn, đương nhiên điều kiện là mỗi ngày đều có rượu cho nàng uống, tuổi còn nhỏ nhưng đã là một con sâu rượu rồi. Thời gian thấm thoát cũng trôi qua một năm, cũng nên là lúc Fairy Tail đón nhận thành viên mới, hắn cũng tăng lên một cấp đạt tới LV 53, linh cấp tam trọng kiêu đát, đẳng cấp cũng không thay đổi nhiều, linh cấp ngũ trọng đỉnh phong, dù sao càng về sau tăng cấp càng khó, ngoại trừ hắn có hệ thống thì lại là chuyện khác. Năm nay cũng là năm X778, Mirazen, L. Man và cô em út Lizaner gia nhập Fairy Tail cũng bị Makarov vứt cho Lý Thiên Ngọc an bài, cuối cùng nhà hắn lại có thêm 3 thành viên mới, sau đó vài ngày, Nasu và Lizaner liền tìm thấy một quả trứng, chính là trứng của Exit mà nữ hoàng Sagot từ Edolas gửi tới trái đất. Quả trứng sau đó được hai người ấp nở ra một con mèo lông xanh và được đặt tên là Happy, đương nhiên một quả nữa là được Wendy ở một nơi nào đó tìm thấy ấp nở ra một cô mèo cái Kala, chuyện này thì hắn không biết được. Cũng chính trong thời gian này, Lasu 17 tuổi đã dẫn trước một đám người trở thành ma pháp sư cấp S chỉ sau Lý Thiên Ngọc và Gildas. Tất nhiên ma lực của hắn cũng không hoàn toàn bằng với cấp bậc, dù sao cũng chỉ mới thiên cấp cửu trọng thôi, đương nhiên không có nghĩa Lasers sức chiến đấu yếu, dù sao cũng là cấy Lacrima của rồng vào người học được lôi long sát thuật. Thực chất nếu so sánh với ma pháp sư cấp S bình thường, có khi Lasers còn mạnh hơn một chút. Cách chương.